Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1735 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Vĩnh Long, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Long An. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra hồi cách đây cũng mấy năm về trước. Bạn kể rằng hai vợ chồng của bạn đã lên Long An làm cách đây cũng gần 10 năm trước. Và trong vòng mấy năm, vợ chồng bạn đã đổi cũng nhiều phòng trọ, nhưng mà chưa bao giờ bị cái gì, chưa bao giờ thấy cái gì cả. Thì hồi cách đây mấy năm trước, vợ chồng bạn thuê một phòng trọ. Phòng trọ này nằm trong khu trọ có tổng cộng 17 phòng. Phòng của hai đứa thuê là phòng số 16. Phòng số 17 kế bên phòng của bạn á, do phòng này diện tích nhỏ hơn so với lại những phòng khác trong khu, cho nên không có ai thuê cả. Bà chủ nhà bà mới để đồ tùm lum vô giống như cái kho các bạn rồi bà khóa cửa ngoài. Thì khi mở đang thời gian, hai chồng không bị gì, không thấy gì hết. Sau đó thì hai vợ chồng có quen với lại những người mà ở trong khu đó đó. Mấy anh chị đó khi mà thân thiết cũng có kể cho vợ chồng bạn nghe là khu trọ này có vong có ma, có người là nhìn thấy bị nhát, có người thì thấy bị đè phải cúng mới hết. Thì hai đứa cũng có cười cười rồi nói rằng là từ lúc tụi em vô ở tới giờ là chưa bao giờ bị gì hết ha. Xong cái sau đó thêm thời gian nữa, bạn quen biết với lại một chị này tên là Hạnh. Chị Hạnh này á làm chung chỗ làm với bạn và chị ấy cũng ở chung khu trọ với bạn. Phòng của chị Hạnh là phòng số 1. Các bạn tưởng tượng ở đây á, phòng trọ số 13 cho tới 17 á, là nằm đâu đít với lại những phòng đầu. Chị Hạnh ở phòng số 1 là đâu đít với lại phòng số 17, mà chị ở đây cũng khá là lâu, cũng mấy năm nha các bạn. Thì khi mà bạn thân thiết với chị á, có một bữa đó chị nói với bạn rằng á, là ê, mày có biết chỗ nào coi bói hay hay không? Cái bạn hỏi làm sao vậy? Bộ chị muốn đi coi bói hả? Thì chỉ nói rằng là ừ tao muốn đi coi, tại vì là không biết làm sao mà tao á giống như là tao xui rủi mà tao muốn làm ăn gì cũng được, làm gì cũng thất bại, làm gì cũng đổ bể hết, cho nên là tao muốn đi coi thử còn sao. Thì do bạn ở Long An cũng lâu cho nên bạn có biết một bà thầy bói coi chỉ tay, cho nên bạn mới đưa chị Hạnh này tới nhà của bà thầy bói đó. Khi mà vô xem á, thì bà này nói rằng á, là do chị Hạnh ở cái khu trọ này lâu nè, mà phòng của chị Hạnh đâu đít với lại phòng số 17. Cái phòng số 17 đó có vong rất là nhiều. Bà ấy nói rằng á, phòng này hồi trước đây á, cái thời chiến tranh nó là một cái hầm chứa xác. Rồi á, là sau này không ai ở cho nên nó là vong ma quỷ quái nhiều dữ lắm. Rồi nó tràn qua đây, nó khiến cho chị Hạnh làm ăn không được. Cái chị Hạnh cũng rất sợ mới hỏi bây giờ phải làm sao. Thì bà thầy này mới chỉ rằng đó là cũng vì người ta đói thôi. Cho nên đó là bây giờ con nghe lời dì con về á. Một là con làm mâm cơm con cúng. Hai á là con cúng nguyên một mâm gạo với lại muối không. Rồi đốt mười mấy cây nhang vậy đó. Và cúng lúc 12 giờ đêm. Thì lúc đó chị Hạnh nghe vậy cũng dạ dạ. Xong rồi sau đó bạn mới chở chị về. Nhưng mà do chị Hạnh này làm biếng các bạn, chị ấy không có cúng. Bạn thấy rằng là từ cái lúc mà đi coi bói về, bà thầy kêu cúng như vậy, nhưng mà từ ngày này qua ngày khác không có thấy chị này cúng. Cho nên là bạn cũng thắc mắc, ủa sao kỳ, trong khi bả than á là bả xui, rồi thầy người ta chỉ vậy mà tại sao bả không cúng. Cho nên đó là có một bữa đó bạn mới hỏi chị Hạnh này nè, mà hỏi rằng là ủa chị sao bữa giờ lâu rồi mà bà thầy kêu cúng mà em không thấy chị cúng gì trơn vậy, xong cúng đi. Cái tự nhiên bà chửi. Chị Hạnh là bà chửi bạn, bà nói à, cái chuyện tao cúng hay không á là hả cái chuyện của tao. Ở chừng nào tao muốn cúng thì tao cúng chứ mắc mớ gì mày nói. Thì khi mà nghe chị này nói với bạn như vậy á, bạn rất là bực mình. Rồi cái bạn cũng không thèm nói nữa. Ủa kỳ cục, mình nhắc thôi mà chứ mình có nói cái gì đâu. Thì lúc đó là bạn không thèm nói nữa. Nhưng mà cho tới tối hôm đó đó, bạn kể rằng là khi mà bạn ngủ á, lúc đầu bạn ngủ bình thường. Nhưng mà sau đó bạn thấy một giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này nó rất là thật nha, bạn nhớ rất là rõ ràng. Là bạn thấy rằng mình đang nằm ở trong phòng á, tự nhiên á bạn nghe cái gì á là hả giống như cái tiếng chạy lịch bịch ở ngoài. Lúc đó là bạn có nhìn ra. Thì khi mà bạn nhìn ra, bạn thấy có một người phụ nữ mà bà này tầm khoảng chừng 50 50 mấy tuổi thôi, tóc bà này á là kiểu như tóc tém tém á các bạn. Thì bà này á, bà đang chạy nha các bạn, bà đang chạy chứ không phải là đang đi nha. Mà trong khi cái đường của trước cửa phòng trọ nó đâu có lớn đâu. Nhưng mà cái bà này á, bà cứ chạy tới, chạy lui, chạy tới, chạy lui. Chạy mà bịch bịch trước phòng của bạn, bạn nhìn ra thì bạn thấy ủa sao cái bà này là ai mà bà cứ chạy tới chạy lui. Nhưng mà lúc đó bạn không có để ý tới cái mặt của bà. Kiểu như là bạn nhìn mà không có thấy kỹ á các bạn. Thì lúc này bạn không biết là cái bà này ở đâu ra mà tại sao lại vô trong cái khu trọ của mình rồi cứ chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui hoài. Thì lúc đó đó bạn mới nhìn, bạn cố gắng nhìn kỹ cái mặt với hơn. Thì khi mà bạn nhìn kỹ hơn á, bạn thấy rằng nha là mặt của bả một bên á thì bình thường, còn một bên á là nó bị cháy đen thui luôn các bạn, cháy đen thui luôn, nhìn thấy ghê vậy lắm. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới hết hồn, bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng đó là trời trời, trời ơi, sao người gì nhìn thấy ghê vậy? Sao người gì nhìn thấy ghê vậy? Và bạn chỉ chợt suy nghĩ trong đầu, trong lòng rằng đó là trời ơi, sao giống ma dữ vậy? Là bạn nghĩ vậy thôi, chứ bạn không có nói cái miệng ra nha. Nhưng mà khi bạn nghĩ là trời ơi, sao giống ma dữ vậy á, thì bà này bả không chạy nữa. Và bả đứng ngay trước cửa phòng của bạn luôn, bả nhìn vô. Mà cái mặt bà ghê lắm, bà mới nói với bạn rằng đó là ủa à, mày nghĩ làm sao vậy, à, mày nghĩ làm sao, mày nghĩ làm sao, tao mà là má gì, tao là quỷ rồi đó, tao là quỷ rồi đó. Bắt đầu bà cười hả hả hả hả lên. Thì lúc này bạn mới hoảng sợ do nhìn thấy cái mặt bà ghê quá, cho nên đó là bạn mới giật mình, bạn tỉnh dậy luôn. Thì khi mà bạn tỉnh á, bạn có kể lại cho chồng bạn nghe. Chồng bạn nói rằng đó là trời ơi, sao gì ghê vậy em. Xong cái chiều hôm đó bạn đi làm về á, bạn cũng kể lại cho mấy chị khác ở bên phòng khác nghe đó các bạn. Thì lúc này mấy chị này nói rằng đó là trời ơi, sao mà mày thấy giống cái bà Sáu quá. Cái bạn hỏi bà Sáu nào. Thì mấy chị này nói rằng á, bà Sáu này á, hồi đó lâu rồi, bà chết ở đây nè. Hồi đó là bà bị sét đánh chết tại chỗ luôn, mà chết ở đây nè. Rồi cái sau đó là vong hồn của bà quấy phá lắm. Mà mấy chị này không có nói rõ là bà Sáu ở đó hay là đi tới đó rồi bị sét đánh chết nha. Mà mấy chị chỉ nói rằng là bà bị sét đánh chết ngay chốc ở đây luôn. Rồi sau đó vong hồn của bà quấy phá quá, rồi vô trong cái khu trọ này nè, hết quậy tới người này rồi tới người kia, đè người này đè người nọ, cũng thấy y chang như bạn vậy đó. Nhưng mà bà này á thì bà không có đè bạn thôi nha, bà chỉ nói chuyện với bạn vậy thôi. Còn mấy người kia á là thấy bà đè luôn. Thì lúc đó là người này tới người kia sợ quá, cho nên nó là đâu dám mở rồi dọn đi. Cái bà chủ trọ mới thấy vậy á, bà chủ trọ mới mời sư thầy á các bạn để mà về cúng cầu siêu. Thì từ sau khi mà cúng cầu siêu cho bà thì những người ở trọ đây không thấy nữa, không thấy nữa. Nhưng mà tự nhiên sao bây giờ thì bạn lại thấy. Thì lúc mà nghe mấy chị đó kể xong, trời ơi bạn sợ, bạn sợ lắm. Tại vì từ lúc mà bạn dọn vô đây ở tới giờ lần đầu tiên bạn thấy, mà thấy cái người mà đã lâu rồi không nhát người khác nữa, cho nên bạn rất sợ. Thành ra qua hôm sau á, buổi trưa á, bạn mới chạy lên chỗ nhà của bà thầy coi bói chỉ tay mà bạn biết á. Bạn vô bạn kể cho bà nghe. Thì bà thầy nghe xong rồi cái bà thầy nói rằng đó là do con bé kia có phải là nó chưa cúng hay không. Cái bạn nói dạ dạ đúng rồi, chị Hạnh nó hả bữa hổm dì kêu chị cúng đi mà tới nay chị cũng chưa cúng luôn nữa, trong khi bữa hổm dì kêu á thì hả dạ dạ mà than á là làm ăn không được, đụng cái gì cũng xui hết mà dì kêu á thì không cúng. Thì lúc này bà thầy nói rằng á là do hả mày nhắc nó đó, do mày nhắc nó đó cho nên nó là tối á mày hả mới thấy vậy, kiểu giống như là người ta cho mày thấy để cho mày biết là người ta đang có đó đó, thôi mày về mày kêu con Hạnh cúng đi. Thì bà thầy bói nói vậy xong cái sau đó bạn cũng sợ quá, bạn mới về bạn kể cho chị Hạnh nghe, bạn nói hả là bữa là em nằm mơ thấy vậy đó, rồi hả hôm nay em đi coi bà thầy bói đó, bà nói là do chị không cúng rồi em nhắc chị cho nên nó là em thấy vậy đó, thôi bà cúng đi bà ơi, mắc gì bà không cúng vậy, làm gì làm biếng vậy, có gì đâu mà làm biếng. Thì lúc này á bà Hạnh nghe vậy bà Hạnh cũng sợ cho nên nó là mới cúng, nhưng mà không có làm cơm cúng mà cúng nguyên một mâm gạo với lại muối và cúng đúc đúng lúc 12 giờ đêm hôm đó luôn, là đem một cái bàn á các bạn để ngay trước cửa phòng số 17 đó rồi cúng. Thì từ sau khi mà chị Hạnh cúng á thì bạn không có thấy gì hết. Và bạn ở đây thêm một thời gian dài sau nữa thì bạn kể rằng á là trong cái khoảng thời gian đó là không thấy gì và bạn cũng không có nghe chị Hạnh than gì hết trơn nha. Nhưng mà sau thời gian á thì bạn nhận thấy và chồng của bạn cũng thấy, là hai chồng thấy rằng á sao cái bà Hạnh này nè, bà chơi với mình mà cái kiểu giống như là bà lợi dụng mình vậy đó. Mà trong khi hả ngộ điều rằng hả, là mình biết người ta lợi dụng mình nhưng mà mình vẫn cắm đầu cắm cổ chơi chơi chung với người ta. Thì hả lúc đó hai chồng mới nói nha, nó ủa sao mà mẹ Hạnh này mẹ cứ kêu mỉnh này kêu mỉnh kia, rồi nhiều khi á mượn tiền bạc mình rồi không trả mà còn chửi mình nói mình nhắc mà còn chửi mình, rồi á là đi vô công ty á làm á thì đì bạn, kiểu giống như là làm chung thì do bả làm lâu bả làm chức lớn hơn kiểu như quản lý á các bạn, thì đì bạn rồi á hả lớn tiếng với bạn một cách kỳ cục dữ lắm, nhưng mà hễ mà bả nhờ cái gì á thì bạn với lại ông xã của bạn đều làm theo đều tuân theo mà không thể nào từ chối được, không biết làm sao mà kiểu giống như bả thao túng tâm lý của mình vậy đó các bạn. Thì trong suốt một thời gian hai đứa thấy vậy đó, mặc dầu lúc nào mà nằm nói chuyện với nhau là thấy rằng mẹ này là lợi dụng mình nè, nhưng mà tại sao cái lúc mà bà nói với mình bà nhờ mình cái gì đó thì mình lại làm không biết làm sao kỳ cục, kiểu như xui khiến phải nghe lời bà vậy đó ha. Thì bắt đầu là có một bữa đó bạn kể rằng hôm đó thì do là ngày nghỉ, chồng của bạn thì hôm đó không có nhà, có mình bạn với lại con của bạn ở nhà thôi. Thì do buổi tối là hai mẹ con thức khuya cho nên nó là sáng hôm sau, mà bình thường ngày nghỉ thì bạn không có dậy sớm đâu, hai mẹ con á là tầm khoảng chừng 10 giờ mới dậy là thông thường nha. Nhưng mà cái ngày hôm đó không biết sao con bạn cỡ 9 giờ mấy nó dậy rồi, và khi nó dậy á thì nó quậy, con bạn cũng nhỏ nhỏ, cái lúc đó là bạn cũng còn mê ngủ á, cái bạn kêu rằng đó là không ngủ nữa đừng quậy, cái bạn mới đưa cái điện thoại của bạn cho nó để mà nó chơi điện thoại ha. Thì bạn vừa đưa cho nó thì nó cầm cái điện thoại nó chơi, cái bạn mới nhắm mắt kiểu giống như là nướng tiếp chút đỉnh nữa. Thì vừa mới nhắm mắt cỡ chừng 1 2 giây sau thôi, cỡ chừng 1 2 giây thôi nha các bạn, là tự nhiên nha bạn thấy có một người, người này á là một người lớn rồi, cỡ chừng 60 sáu mấy tuổi là nữ. Thì người này ốm cao mà mặc bộ đồ ngã màu cháo lòng rồi. Tóc á thì hả hơi hơi tém tém hơi quăng quăng vậy đó. Thì người này mới bước vô trong phòng của bạn. Thì cái vía của bạn là bạn nhìn thấy vậy, mới vừa nhắm mắt cỡ chừng 1 2 giây thôi là bạn thấy vậy đó. Thì người này bước vô trong phòng của bạn nha, mà nhìn người này á cái mặt á là xanh xao nhưng mà có điều cái mặt hiền lắm. Và lúc đó bạn mới hốt hoảng, bạn nghĩ rằng là ủa sao mà cái gì này á với lại bước vô phòng của mình, gì này là ai vậy trời, mà bạn muốn hỏi hỏi không được, hỏi không được các bạn. Thì bạn thấy rằng á là bà bước lại xong rồi bà ngồi xuống chồm hổm ngay chỗ bạn nằm vậy đó, con của bạn á thì nó đang ngồi phía trong nó chơi điện thoại, mà bạn nghe tiếng điện thoại con chơi rõ ràng, rồi nghe tiếng con của bạn nó cười rõ ràng, Nhưng mà bạn không thể nào nhúc nhích gì được, không kêu được các bạn. Còn bà này á thì bà ngồi ở phía ngoài bên đây nè. Xong cái bà mới đưa cái tay á các bạn, bà đè vô trong cái bụng của bạn, bà ấn ấn ấn ấn ấn vô trong cái bụng của bạn. Thì lúc mà bị đè như vậy đó là bạn ngộp thở vô cùng luôn, ngộp vô cùng mà không có thể nào vùng vẫy được, không thể nào la làng được. Nhưng ngộ điều rằng á, mặt bà không giữ, mà không giữ mà cái mặt là hả giống như hiền dữ lắm nha, đưa hai tay đè đè đè vô trong bụng của bạn mà cái mặt hiền lắm, mà mỉm cười với bạn mà cười hiền nha. Xong cái sau đó đó bạn thấy ở ngay chỗ cái cửa phòng của mình á là xuất hiện thêm một người đàn ông. Người này á thì cũng tầm khoảng trung niên thôi, cỡ chừng ba mấy 40 tuổi thôi, mà người này á mặc cái áo thun màu đỏ, mặc cái quần jean màu xanh. Thì khi mà người này đứng trước cửa phòng á, cái bạn thấy rằng cái bà đó đó, bà đang đè vô trong bụng của bạn phải không? Bà mới nhìn lên trên cái ông đó, thì ông đó mới kêu rằng á, là lẹ đi, trễ giờ rồi, lẹ trễ giờ đó. Xong cái bà già này bà đứng lên, bà đứng lên, mà khi bà đứng lên bà còn cười nhẹ nhàng, cười hiền từ với bạn. Xong cái sau đó bạn thấy ha, bà đi ra khỏi phòng, cái hai người đi về hướng cái phòng của bà ba. Phòng bà ba là phòng cách đó cũng cỡ một hai phòng, bạn gọi là dì ba nha. Thì trong cái vía của bạn, bạn lại thấy hai người đó lại đằng phòng của dì ba đó. Thì lúc này bạn mới giật mình tỉnh dậy. Trời ơi lúc đó hả, kiểu như nãy giờ ngộp thở muốn chết luôn, bây giờ tỉnh dậy bạn ngồi bật dậy, bạn thở thở quá trời thở, mà hả ta nói hả nó thật vô cùng luôn. Mà trong khi đâu phải là mình mơ, mình mới vừa đưa điện thoại cho con mình chơi, vừa mới nhắm mắt cỡ 2 giây sau thôi là thấy bà này, đâu phải mình mơ. Cái bạn thở quá trời thở, cái bạn ngồi bật dậy, bạn đi ra phía ngoài, bạn nhìn về hướng phòng của dì ba. Thì bạn thấy rằng là bên phòng dì ba là đang mở rồi, có để bàn đồ ra, để đồ ăn đồ ra gì tùm lum hết. Cái bạn mới lại, bạn lại thì bạn thấy là dì ba đang cúng, có một bàn ở trong phòng rồi bàn ở phía ngoài nữa. Cái bạn hỏi dì ba rằng là ủa dì ba cúng hôm nay cúng gì vậy dì ba? Cái dì ba này nói rằng là hôm nay là giỗ của mẹ dì ba, là giỗ của mẹ dì ba. Cái bạn nói trời ơi dì ba, mới nãy con đang nằm, cái con không có ngủ nha dì ba, con mới vừa nhắm mắt 2 giây thôi, cái tự nhiên đó là con thấy có ông bà đó. Cái bạn cũng diễn tả lại hình dáng của bà này làm sao, gương mặt làm sao, tóc tai đồ làm sao vậy đó ha. Bạn diễn tả lại cái bạn nói hả con thấy bà đó đó, bà vô bà đè cái bụng của con, mà cái mặt bà hiền lắm, bà cười hiền lắm, bà đè cái bụng của con vậy nè, con ngộp thở quá trời luôn. Xong cái xuất hiện người đàn ông, ông đó mặc cái áo đỏ, cái quần jean màu xanh, nói với lại bà đó rằng là lẹ đi trễ giờ rồi, cái con thấy hai người lại ở đây nè, con thấy hai người là vô phòng của dì ba. Thì lúc mà dì ba nghe xong, dì ba nói ê sao mày diễn tả giống má tao dữ, mày giống mẹ tao dữ lắm, giống mẹ tao, với lại mày diễn tả cái người đó mặc áo đỏ quần jean màu xanh mà hả sao mày diễn tả giống như là em trai, em trai của tao vậy đó, y chang như em trai tao luôn á. Ê trời, vậy hả mày thấy mẹ tao với em trai tao rồi, mày thấy mẹ tao với em trai tao rồi. Thì lúc này các bạn nói ủa vậy hả, trời sao tự nhiên con thấy vậy trời, sao tự nhiên con thấy, con thấy là đi vô mà đè đè bóp cái bụng của con vậy đó, đè cái bụng con khiến cho con ngộp thở dữ lắm, kỳ vậy đó. Cái dì ba nói ừ sao kỳ vậy ta, tao cũng biết sao tự nhiên mày thấy vậy, mà hôm nay đám giỗ của mẹ tao nè, thì tao làm đám giỗ cho mẹ tao rồi tao cúng luôn em tao luôn đó, thì hả vậy là về đây ăn đám giỗ mà còn đi ngang qua đè cái bụng của mày. Ủa mà sao tự nhiên đè bụng của mày ta, không hiểu nha, hai người không hiểu. Nhưng mà ngộ điều rằng nha các bạn, từ sau khi mà bạn thấy mẹ của dì ba này á đè cái bụng của bạn á, thì từ đó về sau là kiểu giống như bạn dứt hẳn được với cái bà Hạnh luôn. Mà trước đó hai vợ chồng biết rằng bà Hạnh đó là bà lợi dụng mình, bà kỳ cục với mình dữ lắm, mà hả bà kêu cái gì mình cũng làm theo, kêu cái gì bà cũng nghe theo. Mà sao tự nhiên từ sau khi mẹ của dì ba này đè bụng bạn là kiểu giống như là bạn dứt hẳn được luôn, dứt hẳn được luôn. Các bạn bà nói cỡ nào bạn cũng không nghe, rồi năn nỉ cỡ nào bạn cũng kệ bà luôn, ngồi vậy đó. Cái bạn mới qua bạn kể cho dì ba nghe, bà nói dì ba À, con nói này gì ba, đừng có nói lại cho mẹ Hạnh nghe nha. Cái gì bà hỏi chuyện gì mà nói đi. Cái bạn nói trời ơi, con chơi với bà Hạnh, bả làm chung công ty với con, rồi con chơi chung với bả thân thiết chị em mà bả lợi dụng con lắm. Mà kiểu bả lợi dụng con nha, mà bả còn chửi con, rồi bả còn hả là hạch sách con vô công ty đì con, rồi quát mắng con trong công ty. Mà kỳ lắm hả, mỗi lần mà bả nhờ vả là con phải làm, mỗi lần mà bả nhờ vả là con phải làm, con không biết làm sao nữa gì ba. Nhưng mà từ sau khi mà con thấy mẹ của dì ba về đè bụng con là con hết luôn, kiểu như con dứt được cái bả vậy đó. Bả nhờ gì con cũng từ chối hết trơn á. Cái dì ba mới cười, dì ba nói rằng đó là mày biết hồi xưa cái lúc mà mẹ tao còn sống, mẹ tao ở đây nè, cũng kiểu giống như là mẹ dì ba cũng ở đây rồi đi làm á các bạn, thì mẹ tao ở đây nè, trời ơi lúc đó mẹ tao ghét con Hạnh này như là cái gì vậy đó, ghét lắm. Mẹ tao nói con Hạnh này á, là cái con thanh độc, cái con tiểu nhân, cái con xài không có vô đâu hả, kiểu như là nó chơi mình để mà nó lợi dụng mình á, cho nên mẹ tao không có ưa con này. Ủa có khi nào bà về bà đè mày xong rồi cái giống như là để cho mày không có bị nó thao túng tâm lý nữa hay không? Cái bạn nó chắc vậy quá, chứ sao tự nhiên là từ lúc con bị đè cái bụng tới giờ là con không có còn nghe lời con mẹ Hạnh đó nữa đó các bạn. Thì bạn kể rằng là sau đó là bà Hạnh có làm mọi cách tiếp cận bạn á, bạn cũng không nghe, mà trong khi trước đó là nói gì cũng nghe nha, mặc dầu bị chửi bị đì mà vẫn nghe, còn bây giờ là không nghe nữa. Rồi sau đó thêm thời gian nữa hai vợ chồng của bạn đã chuyển khu trọ khác, không có ở đó nữa. Còn vợ mẹ Hạnh này thì giờ là mẹ tè tua tơi tả các bạn, nói chung là hả là cái người mà sống không có được ấy, cho nên riết rồi từ từ người ta cũng ghét. Thì đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Các bạn suy nghĩ sao về chuyện này? Chứ Thi thấy chuyện này mặc dầu rất là nhẹ nhàng, không có sợ hãi gì nhiều, nhưng mà cũng hay các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê của bạn ở nhà của bạn á, nhà mẹ của bạn thì ở quận 8, còn quê chồng của bạn là ở An Giang. Mà ở tập 1733 ngày hôm trước á, là Thi đã kể qua hai câu chuyện mà do chồng của bạn đã trải qua, với lại một chuyện mẹ của bạn đi cầu cá tra ở đường Tạ Quang Bụ ở quận 8, rồi thấy cái người đó ngồi trong cầu đó các bạn. Thì hôm nay Thi sẽ kể thêm hai chuyện nữa. Hai chuyện này có một chuyện là xảy ra với con của bạn và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu thì bạn kể rằng là hồi trước đây bạn lấy chồng về An Giang, xong cái sau đó là bạn sinh con ha, rồi cái chồng của bạn thấy là công việc ở dưới cũng khó khăn quá, cho nên chồng của bạn mới lên trên Sài Gòn để mà đi làm. Thì anh chồng của bạn lúc này là làm ở Bình Chánh. Thì sau đó nữa đó, con của bạn lúc này nó cũng cỡ gần 3 tuổi, 2 tuổi mấy, gần 3 tuổi, nó biết nói được trơn rồi. Thì do là nó nhớ ba quá, rồi ông xã của bạn cũng nhớ con, rồi nhớ vợ nữa, cho nên ông xã của bạn kêu thôi bây giờ hai mẹ con lên đây đi. Cái bạn cũng dẫn con bạn lên. Thì khi mà lên đây ở chỗ phòng trọ mà chồng của bạn thuê thời gian á, do phòng này nó chật quá, rồi á là gia đình ba người, tuy rằng á là hai chồng đứa con nhỏ nhưng mà vẫn không có đủ không gian để mà sinh hoạt á, cho nên hai chồng mới quyết định á là sẽ thuê một cái phòng trọ khác. Thì lúc này á là chồng của bạn mới đi kiếm, ảnh mới kiếm được một cái phòng. Phòng này á là nói chung á rộng rãi rồi hả thoải mái, mà xung quanh cũng nhiều cây cối ở Bình Chánh mà các bạn, cho nên nó là nói chung cũng rất là thoáng mát. Thì ảnh mới thuê phòng này. Thì khi mà ảnh thuê, do là ảnh cũng đi làm suốt, cho nên nó là ảnh đâu có phụ bạn trong cái việc mà dọn dẹp phòng lao rồi đó các bạn, thì ảnh không phụ được. Thì bạn mới nhờ mẹ của bạn, thì mẹ của bạn là ở quận 8 đó. Xong cái mẹ của bạn nè, với bạn với lại con của bạn á, là ba người mới đi qua bên chỗ này. Rồi cái con của bạn thì do là nó ngồi nó chơi mình được, cho nên là để cho nó chơi mình. Còn hai mẹ con bạn á, thì dọn. Thì trong cái lúc mà dọn á, lau quét phòng rồi đó ha, là bạn cứ thấy con của bạn nó ngồi mà nó nhìn vô trong tường á. nó ngồi cái lưng nó xoay ra ngoài rồi hả, thí dụ như các bạn tưởng tượng như cái vách tường đây đi, thì con của bạn nó ngồi cách vách tường là tầm khoảng chừng 1 mét, rồi nó ngồi nó đưa cái lưng ra, cái mặt nó thì đưa vô tường, rồi kiểu như là nó ngồi nó chơi mình, nó các bạn chơi tù xì tù xì tù xì, xong cái nó nói cái nó cười hát hát hát lên. Thì lúc đó bạn dòm, bạn thấy rằng đó là nãy giờ nó ngồi nó chơi mình, rồi nó nói chuyện mình cũng tội nghiệp. Xong cái hồi sau bạn mới lại, bạn hỏi nãy giờ con chơi gì mà con giỡn con vui dữ vậy con? Cái nó nói à, mẹ ơi con chơi với cái anh này nè, cái anh này nè. Thì lúc đó nó chỉ vô trong tường, nó chỉ ông Tường, nó nói à, con chơi với anh này nè, trời ơi anh chơi vui quá, anh chơi vui quá, anh chơi quảnh tù xì với con. Thì lúc đó là bạn nè với lại mẹ của bạn là đâu có thấy anh nào mà nó nói vậy đó, con chơi với anh này nè, con chơi với anh này nè. Xong cái nó vô tư lắm các bạn, nó đứng lên, nó đứng lên mà cái kiểu giống như là nó với lại một người nào đó mà mình không thấy được đang dắt tay nhau đi ra cái ngoài cửa đó. Thì lúc đó ra tới đó thì con bạn nó ngừng lại, nó ngừng lại xong cái nó bye bye anh nha, bye bye anh nha, bye bye anh nha, cái nó quay vô nói mẹ ơi cái anh đó đi đi rồi, ảnh không có chơi với con nữa mà ảnh đi rồi mẹ ơi, ảnh đi về rồi, ảnh đi về rồi mà mình có thấy ai đâu, mình thấy ai hết. Thì lúc này bạn với mẹ bạn mới nhìn nhau, nhưng mà hả kiểu giống như nghĩ con nít thì nó giống như là một cái trí tưởng tượng của nó thôi, cho nên là hai mẹ con cũng không nghĩ gì ha. Xong cái sau khi dọn dẹp sạch sẽ xong xuôi hết rồi á thì bạn mới về phòng cũ, rồi chồng bạn đi làm về mới chở đồ đạc qua bên đây. Rồi khi mà qua bên đây rồi á thì cái ngày đầu tiên á là bạn có mua trái cây về bạn cúng, cúng cũng rất là đàng hoàng không có gì hết. Thì đêm đầu tiên là ngủ ngon lành, không có sao hết. Cho tới đêm thứ hai á thì lúc này là cỡ chừng 10 giờ đêm rồi, do chồng của bạn đi làm về cũng mệt đó các bạn, cho nên ảnh ngủ sớm lắm. Thì lúc đó là anh ngủ rồi bạn cũng mệt, bạn cho con bạn ăn rồi uống sữa xong rồi là bạn kêu nó ngủ đi. Thì bạn nằm cỡ chừng 10 giờ mà nó không ngủ, nó không ngủ, mà lúc đó bạn buồn ngủ muốn chết rồi, bạn kêu ngủ đi con, sao không ngủ vậy con, mở mắt hoài vậy. Cái nó mới nói mẹ ơi mẹ có cái chú này nè, chú này này chú này sao chú ấy hả là ở ở đây vậy mẹ, chú ấy ở đây thì chú nhìn con à, sao chú không nằm xuống chú ngủ đi. Nó nói theo kiểu ngây thơ á. Thì bạn mới kêu rằng á là trời ơi đâu có cái chú nào đâu con, thôi nhắm mắt ngủ đi, nhắm mắt ngủ đi con. Cái nó nói không, cái chú đó đứng đó kìa, đứng đó mà chỉ ngay dưới cái chân của gia đình bạn vậy đó. Chỉ nói cái kìa kìa chú đó đứng đó kìa, chú đứng kìa thôi à, mẹ kêu chú nằm xuống ngủ hay mẹ kêu chú đi về đi, chứ đứng đó làm sao ngủ, đứng đó sao ngủ. Thì lúc này bạn nhìn không thấy ai, chồng của bạn lúc đó cũng giật mình luôn, chồng bạn cũng đâu thấy ai. Cái hai chồng cũng sợ mới kêu thôi ngủ đi con, bắt đầu kéo nó xuống rồi hả là kêu nó nằm nghiêng qua vậy đó ha. Xong cái bạn niệm Phật quá trời niệm Phật luôn, thì sau đó ngồi cái nó cũng ngủ. Thì qua cái đêm thứ hai cho tới cái đêm thứ ba thì bạn kể rằng á là đêm này á, thì nó cứ khóc hoài, nó khóc hoài á, đừng mà đừng có đánh con, đừng có đánh con kiểu vậy đó. Kệ nó hỏi, nó nói sao chú đánh con vậy, sao chú đánh con. Cái bạn mới hỏi nó rằng á là ủa sao vậy con, nín đi con, nín đi con, đừng có quấy nữa, mẹ mệt quá nè. Cái nó nói mẹ ơi chú nó đánh con, chú nó nhéo nhéo con nè, chú đó ngắt con nè, rồi chú đó túm áo con á mẹ ơi, con sợ quá, sao mà cái mặt chú thấy ghê quá, cái mặt chú thấy ghê, mà nó cứ nói vậy đó các bạn. Thì lúc này á hai chồng bạn rất là sợ rồi, lúc đó là cũng gần nửa đêm đó, nhưng mà hai chồng bạn sợ quá, do là con của bạn nó cứ khóc hoài, cho nên hai vợ chồng của bạn á mới chở con bạn đi về nhà mẹ đẻ của bạn ở quận 8. Và khi mà vô tới nhà của bà ngoại rồi á thì nó nói rằng á là mẹ ơi chú đó không có theo mình, chú đó không có theo mình mẹ, không có theo nữa. Cái bạn mới nói ừ chú đâu có theo mình đâu con, vô đi vô. Xong cái khi vô nhà của mẹ bạn á thì mẹ bạn có để kiểu như nãy chuối cúng đĩa các bạn. Cái nó nhìn thấy nãy chuối, cái nó nói mẹ mẹ cái bàn tay của cái chú đó đó bự lắm, bự giống như là cái nãy chuối vậy nè, nãy chuối mà chuối sứ á các bạn. hả, cái bàn tay, cái ngón tay của chú đó đó là bự như là cái chữ sứ vậy nè, chú đó bự dữ lắm, chú đó đánh con, chú đánh con, nhéo con, ngắt con quá trời luôn á, rồi túm máu con nữa, con sợ lắm mẹ ơi. Thì khi nghe vậy hai chồng bạn sợ lắm, cái mẹ của bạn cũng kêu thôi trời ơi, nó thấy vậy đâu có ổn, thôi bây giờ á hả kiếm chỗ khác rồi dọn đi tụi con ơi. Xong cái qua hôm sau là hai chồng bạn trả phòng ở đó luôn, kiếm chỗ khác ở. Thì khi mà qua chỗ mới thì con của bạn không có còn hiện tượng đó nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện mà tuy rằng bạn không có thấy, chồng của bạn không thấy, nhưng mà con của bạn nói như thế đó, và nó là con nít mới gần 3 tuổi thôi, thì nó thấy làm sao thì nó nói vậy, mà qua chỗ mới thì nó đâu bị gì đâu, ở chỗ cũ nó cũng đâu bị gì đâu các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này thì bạn kể rằng là đợt đó chồng của bạn đã chuyển qua một cái chỗ làm mới, và chỗ làm này ở trên quận Thủ Đức á. Thì lúc này bạn đang có thai 6 tháng. Thì khi mà lên trên đây á, thì chỗ này á, là chủ xưởng người ta cũng có làm mấy cái phòng để mà cho công nhân ở á, các bạn. Thì hai chồng bạn cũng được một phòng. Và khi mà ở đây ha, một ngày đầu bình thường, ngày thứ hai bình thường, nhưng mà cho tới ngày thứ ba thì bạn kể rằng hôm đó là do chồng của bạn với lại mấy cái anh làm chung á có rủ nhau nhậu, mà lúc này còn sớm lắm, mới chừng 6-7 giờ tối thôi, thì mấy ông mới ngồi phía ngoài nhậu, rồi con của bạn nó cũng chơi phía ngoài luôn. Còn bạn á, thì do là bạn có bầu 6 tháng cho nên đó là bạn cảm thấy mệt mỏi trong người, thành ra là bạn vô trong phòng bạn nằm chứ bạn không có tham gia ngoài đó. Thì khi mà bạn nằm, bạn cũng không phải là ngủ nha, bạn kiểu giống như bạn nằm mà nghĩ mệt vậy thôi, nhưng mà tự nhiên đó là cái cơ thể bạn dần dần nó cứng lại, nó chỉ nhúc nhích được cái phần đầu mình ngước lên nhìn xuống gì được thôi, còn tay chân đó thì bạn không thể nào mà nhúc nhích được. Thì lúc này bạn mới nghe ở ngay chỗ cái giường, trong phòng này có một cái giường, bạn mới nghe cái tiếng, bạn nghe tiếng cọc cọc cọc vậy đó. Thì lúc này bạn mới nhìn xuống, bạn nhìn xuống thì khi mà bạn nhìn xuống là bạn thấy có một người đàn bà, cái bà này cỡ chừng hơn 50 tuổi, bà này rất là mập, tướng tá mập mạp dữ lắm nha các bạn. Thì bà này đó, bà đang ngồi chồm hổm ở dưới chân giường của bạn, bà cầm một cái khúc cây, bà cứ gõ gõ gõ gõ gõ vô trong cái thành giường á, bà gõ cốc cốc cốc vậy đó ha. Và cái lúc mà bạn nhìn xuống bả đó thì bà này bà kiểu giống như là bà giận mà bà liếc bạn, các bạn liếc vậy đó ha, cứ gõ cọc cọc cọc cọc cọc. Thì lúc này á, là bạn không biết bà này là ai, mà bên tai của bạn thì bạn vẫn nghe tiếng chồng bạn với lại mấy người đồng nghiệp của chồng đang nhậu sầm ngoài kia, rồi nghe tiếng con bạn nó chơi á, rồi nó giỡn, nó chạy tới chạy lui, là vẫn nghe tiếng ì ì ngoài đó. Mà ta nói ha, ở đây á, thì bạn không la không kêu được, mà thấy cái bà đó như vậy thì sau một hồi cái tự nhiên bạn thấy có thêm một người, nhưng mà bạn không thấy được cái mặt của người này, mà qua cái vóc dáng thì bạn đoán người này là đàn ông, tại vì bạn thấy người này á rất là to, rất là bự, cao ơi là cao. Ông ta lướt vô rồi ông ta leo lên nằm kế bên bạn, nằm kế bên bạn luôn, bạn đang nằm trên giường, phải không? Ổng leo lên nằm kế rồi ổng choàng tay qua ổng ôm bạn. Thì lúc mà ổng choàng tay qua ôm á, nãy giờ cơ thể bạn cứng thôi chứ bạn vẫn thở được nha, nhưng khi mà bị cha nội này ôm ha là bạn không còn thở được nữa, bạn ngợp vô cùng ngợp luôn, mà bạn chỉ thấy người đó là nguyên một cái người đen thui thôi chứ không thấy được mặt mày nha, mà do cái vóc dáng to lớn cho nên bạn đoán là đàn ông. Thì bạn nói rằng là ông ta choàng tay qua ôm bạn á, thì lúc này bạn ngợp không thở được. Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn không có dám dòm nữa, bạn nhắm mắt lại, bạn mới xin, bạn mới nói rằng là xin làm ơn đừng có nhét con sợ lắm, con đang có bầu á, con sợ dữ lắm, xin làm ơn đừng nhét con. Nhưng mà cái cảm giác nó vẫn còn, bạn vẫn còn nghe cái bà đó đó, bà ngồi bà gõ cọc cọc cọc cọc cọc vô thành giường của bạn, vẫn còn cảm thấy cha nội này ôm bạn, cho nên nó là bạn mới nhớ bạn niệm Phật. Thì khi mà bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, bạn niệm quá trời niệm, thì một hồi sau là cơ thể của bạn thoải mái trở lại. Lúc đó bạn mở mắt ra thì không thấy ông đó, nhìn xuống cũng không thấy bà đó nữa. Trời ơi, bạn sợ quá trời sợ mới bật ngồi dậy chạy ra ngoài, mới kể lại cho chồng và mấy anh bạn kia nghe. Thì khi mà mấy ảnh nghe, mấy ảnh nói rằng là ở chỗ này có ma. Bản thân mấy ảnh ở đây nè, do mấy anh này làm đây cũng lâu rồi, thì mấy anh này làm đây á là hay thấy dữ lắm, mà không có nhìn thấy cái bà đó nha, chỉ thấy cái bóng mà như bạn kể đó, là cái người đó đen thui mà to cao dữ lắm. Thì hả, người ta thấy hoài à. Nhưng mà do là mấy ông này là đàn ông, rồi thấy riết rồi hả, quen lợn có sợ gì chứ, cũng không cúng kiến gì cả. Làm trong xưởng cũng thấy ông đó đi tới đi lui, rồi ngủ là cũng bị ổng đè, các bạn cũng bị ổng là leo lên nằm kế rồi choàng tay của ôm vậy đó. Nhưng mà chưa ai nhìn thấy cái bà mà ngồi dưới chân giường mà gõ lên cái thành giường của bạn nha. Chưa ai thấy thì mọi người nói có thể là cái bà đó bà ở ngay cái chốc đó, rồi bạn vô đây bạn ở, cho nên bà hiện ra để mà cho bạn thấy như vậy, để mà nhét bạn, ý là không có muốn cho bạn ở nữa. Thì khi mà bị như thế bạn thấy quá rõ ràng mà trong khi đâu có ngủ đâu, cho nên đó là bạn cũng có mua đồ về rồi bạn cúng, bạn khấn, bạn nói rằng đó là cho con ở đây rồi con đi làm thêm thời gian nữa, con phụ với chồng con nuôi con, với lại đó là hả con đang có thai á thì cho con ở đây con làm thêm thời gian để con kiếm tiền rồi con đi về quê con đẻ, chứ con không có ở đây để mà làm phiền mấy ông mấy bà vậy đâu ha. Thì khi bạn cúng khấn như vậy xong, cái sau đó khi bạn ngủ ở đây á, là tối là lúc nào bạn cũng niệm Phật, hoặc là bạn lấy bài chú Đại Bi ra để mà bạn đọc đó các bạn. Thì khi mà bạn niệm Phật, bạn trì chú Đại Bi á, thì không có còn thấy. Rồi cho tới khi mà bụng to lớn quá rồi á, thì bạn về quê bạn sanh. Thì đây là câu chuyện mà do bạn nữ đã gửi về để mà kể lại cho kênh chúng ta. À, hai chuyện cũng nhẹ nhàng, cũng không có sợ nhiều các bạn ha. Tiếp theo là một câu chuyện nữa. Chuyện này là của một bạn nữ nhà ở Sài Gòn. Thì bạn kể rằng á, là cái lúc mà hai chồng bạn cưới nhau á, thì hai đứa ở bên Bình Tân á, do là mẹ chồng của bạn có một cái cơ sở buôn bán ở đây, kiểu giống như là bán tiệm tạp hóa lớn lớn á các bạn. Thì khi mà bạn về đây bạn ở, lúc đầu thì hai vợ chồng ở bình thường thôi, do hai đứa cũng còn trẻ cho nên nhiều khi tối đi chơi 1-2 giờ sáng mới về, nói chung là bình thường chưa bao giờ thấy gì hết. Nhưng mà cho tới khi mà bạn sinh con á, thì bạn kể rằng cái hôm đó là bạn sanh đâu được 10, 11 ngày rồi, lúc này là bạn đã xuất viện về nhà nằm rồi. Thì bạn nằm ở trên lầu á nha, thì bạn kể là cái gì chồng của bạn cũng làm hết. Chồng bạn vừa kiếm tiền, mỗi ngày là lo buôn bán, lo đi giao hàng rồi nè, vừa kiếm tiền mà vừa lo cơm nước, giặt giũ là chồng bạn làm hết. Bạn chỉ có việc là đẻ con rồi chăm con thôi. Thì nói chung á là bạn thấy cũng thương chồng, cho nên nó là tối để cho ảnh ngủ thẳng giấc, cái bạn không có kêu. Thì có một bữa đó đó là sau khi bạn sanh cũng cỡ 10 11 ngày ha, thì đêm đó là do bạn bị tắc sữa, cho nên nó là trong người của bạn bạn cảm thấy hơi sốt sốt rồi hơi khó chịu rồi. Nhưng mà thấy chồng bạn ngủ sai quá, thành ra là bạn không có kêu, không có nỡ kêu. Ảnh làm quá nhiều việc ảnh giúp mình cho nên là bạn không nỡ kêu, mà đau ngực quá chịu không nổi. Thì bạn nằm đó, nằm cái lúc đó con của bạn cũng khóc, thì bạn lo cho nó, cái nó cũng nằm nó ngủ rồi. Thì các bạn tưởng tượng á là trong cái phòng của bạn á là có một cái cửa sổ, có một cái cửa sổ nha, nhưng mà cửa sổ á thì đã được đóng, đâu có mở đâu, cũng có màn đồ kéo che lại. Thì bạn đau nha, bạn đau cái bạn nằm nhắm mắt vậy đó, đang nhắm mắt để đó, cái tự nhiên bạn nghe gì, cúc à, à, bạn nghe vậy đó, mà đâu hả lặp đi lặp lại cỡ chừng mười mười mấy lần như thế. Thì lúc này á bạn mới nghe con của bạn nó ọ ẹ, rồi bạn mới tỉnh luôn, bạn ngồi dậy. Thì khi bạn ngồi dậy á, sao mà tự nhiên bạn thấy cái cửa sổ bây giờ á là cái màn nó đã bị mở ra rồi, cái cửa sổ cũng bị mở ra rồi. Thì lúc này á bạn nhìn ra Bạn nghĩ ủa sao tự nhiên cái màn mở rồi cái cửa sổ mở, bạn nhìn ra ngoài thì bạn thấy có một bà. Bạn thấy có một bà mà cái bà này á già rồi các bạn, già rồi mà già cái mặt nhăn nheo mom em hết trơn. Cái bạn nhìn bạn sợ lắm. Ủa sao bà này ở đâu vậy? Cái bà nói với bạn vậy nè. Đâu, nói với bạn vậy đó, chọc nó chút thôi, ý là chọc con bạn chút thôi, chọc chút thôi, chọc nó chút thôi, có gì đâu, ta là ở ngoài đường, ý bà nói là bà là dông ở ngoài đường, ta không phải là ở đây đâu, ta là ở ngoài đường, ta đi ngang, ta thấy nó dễ thương, cho nên ta chọc nó chút, chọc nó chút thôi, chọc nó chút, trời ơi, bà nói vậy đó các bạn, trời xong cái sau đó biến tiêu, thì lúc này bạn dòm là không thấy bà nữa nha. Rồi á là cửa sổ thì vẫn mở toang đó, bạn lật đật bạn đứng dậy kéo cửa sổ đóng lại, kéo màn lại. Cho bạn sợ. Bạn sợ quá trời, mà con bạn thì nó không có khóc gì hết trơn, nó chỉ ọ ẹ thôi. Cái bạn sợ quá cái lần đầu bạn kêu chồng bạn luôn, từ lúc mà bạn đẻ tới giờ đây là lần đầu bạn kêu chồng bạn. Bạn kêu anh ơi, anh. Cái chồng bạn mới giật mình dậy hỏi gì em. Cái bạn mới kể lại là bạn thấy vậy đó. Xong cái sáng hôm sau chồng bạn mới nói cho mẹ chồng nghe. Thì khi mà mẹ chồng nghe, mẹ chồng nói rồi biết bà đó rồi. Bà đó là ở cái khu vực này nè, là người ta thấy bà hoài à. Nhưng mà chỉ thấy thôi, theo cái hình dáng mà bạn diễn tả lại á, thì bà này là người ta chỉ thấy thôi. Kể cả mẹ chồng của bạn cũng đã từng thấy, nhưng mà bà chưa bao giờ kiểu như ghẹo nói chuyện với ai giống như là nói chuyện với bạn vậy. Chưa bao giờ các bạn, thì đây là câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã nhìn thấy. Lúc đó là bạn mới sanh, mới có hả là hơn 10 ngày thôi. Thì những người phụ nữ mà mới sanh con xong á, hoặc là trong thời gian mang thai á, thì họ rất là yếu. Họ yếu dữ lắm các bạn. Bản thân của Thi hồi xưa, cái lúc mà Thi mới vừa sanh bé My á, là hả năm đó là năm 2008, thì sanh con ban đầu nằm bệnh viện từ vũ thì không có thấy gì hết trơn á, cho tới khi mà Thi về nhà các bạn, mà bé My nó rất là ngoan. Nó thiệt không phải là mình khen con mình đâu, bản thân Thi khi mà con Thi khóc Thi không bao giờ Thi dỗ, Thi để cho nó nằm đó là nó khóc đã đời chừng nào hả nó nín chứ Thi không ẵm mà Thi dỗ như người ta, hoặc là Thi cũng không có phải là đút sữa đút cháo cho con mà phải ẵm rồi năn nỉ. Không không như vậy các bạn, ăn thì ăn, không ăn thì thôi, bú thì hả đói bụng thì bú, còn hả tới cái lúc mà cho bú cho ăn mà không chịu bú không chịu ăn là thôi, chứ thì không có ép, không có năn nỉ gì trơn á. Thì kể các bạn nghe, đợt đó thì về mà nó không có khóc nha, nó không có khóc gì hết, nguyên cái khu đó hả không ai biết thi đẻ. Nhà Thi là cho thuê phòng trọ đó, mà mấy phòng khác ha, là không ai biết Thi đẻ hết trơn, không ai biết chị Thi là đi đẻ về hết trơn, tại không có nghe tiếng nít khóc. Thì có một bữa đó Thi nằm, Thi cho nó bú xong rồi cái Thi nằm mà đang lim dim vậy đó, cái tự nhiên Thi thấy Thi lên cái phòng số 14. Thi thì Thi ở dưới đất, rồi ở trên lầu là có mấy phòng 12, 10, 12A. Nhà Thi là không có đặt số 13. Ba Thi á, ổng sợ số 13 xui á, ổng đặt là 12, 12A, rồi 14. Thì tự nhiên trong cái vía của Thi á, thì Thi lại thấy là Thi đi lên trên phòng số 14. Xong cái sau đó Thi dòm vô trong cái phòng số 14 mà giống như mấy vụ án giờ các bạn. Thì thấy trong phòng á, là hai cái đứa bình thường nó thuê á, sao giờ nó mất tiêu à, mà trong phòng trống lóc cũng có gì hết trơn á, chỉ có duy nhất một cái vali, chỉ có duy nhất một cái vali rất là lớn nha các bạn, lớn giống như mình vô trong đó mình nằm được luôn. Cái Thi mới suy nghĩ nó, ủa hai đứa này, thằng Hạnh con Thảo đâu mất tiêu rồi ta, ủa sao đồ đạc của nó cũng mất tiêu hết trơn rồi. Bình thường á là nó có chiếu rồi có nệm rồi có mền mùng rồi rồi có đồ đạc để nấu ăn rồi đó, ủa sao nó dọn đó trơn rồi trời, rồi cái vali gì đâu đây. Cái Thi mới mở ra, thì khi mà Thi mở cái vali ra các bạn biết Thi thấy gì không đó, thì thấy có nguyên một đứa con nít nằm trong đó, nằm trong đó. Xong rồi cái thấy Thi cái nó cười vậy nè, cái lúc đó Thi dòm xong cái Thi giật mình, Thi giật mình thì Thi mới biết rằng là Thi mới vừa thấy bậy. Nhưng mà Thi thì không có sợ mấy vụ đó các bạn, Thi nghĩ là chắc là do Thi mới sanh con xong cho nên đó là Thi yếu Thi mới thấy bậy vậy thôi. Mà các bạn biết Thi ở đó Thi cũng trải qua nhiều hả, cũng là lúc mới sanh, thì bữa đó Thi đang nằm buổi trưa nha, Thi mới nghe tiếng của người cậu của Thi á, cậu ba của Thi mà cậu Thi giờ mất rồi, mất hồi đợt dịch Covid rồi. Thì Thi đang nằm cái tự nhiên Thi nghe gì, bé Thi ơi, bé Thi, bé Thi ơi, bé Thi, mà nghe rõ ràng tiếng cậu ba của mình nha. Xong cái Thi mới la lên giá giá, cái Thi chạy ra không thấy ai hết trơn, mà trong khi rõ ràng là cậu mình kêu giọng của cậu mình. Thì mở cửa ra không thấy ai, cái Thi mở luôn cái cửa kéo ra, Thi dòm qua vậy nè, thì Thi thấy rằng bên nhà cậu ba là khóa cửa đâu có ai, mà lúc đó là giữa trưa nha. Cái Thi mới biết rồi, cho nên Thi chạy vô Thi lấy cây kim đó các bạn, tại vì người ta nói á, là nếu mà vong mà kêu mình mà mình lỡ mình lên tiếng như vậy đó thì mình sẽ dễ bị hớp hồn, cho nên là Thi vô nhà Thi lấy cây kim mai quần áo á, Thi chích 10 đầu ngón tay rồi nè, để Thi nặn máu ra Thi vũ. Cái này là do là bà ngoại Thi nói với Thi là cái mẹo đó đó, thí dụ như nếu mà người ta kêu mình mà mình lỡ trả lời đi là mình phải làm như vậy để người ta không có bắt mình được, người ta không có hớp hồn mình được, là Thi phải lấy kim Thi chích vô 10 đầu ngón tay, Thi nặn máu ra Thi dục dục dục dục, rồi sau đó không có gì nữa. Rồi thêm một vụ nữa Thi kể các bạn nghe luôn, sẵn chớn lúc đó cũng mới đẻ, thì bữa đó thì sanh lúc đó buổi trưa nha, buổi trưa cái thì không biết đi đâu quên mất tiêu rồi, cũng lâu mười mấy năm, 16 năm trước rồi. Cái thì mới buổi trưa thì vô thì nằm, thì nằm xong cái thi nằm nghiêng nha các bạn, thì nằm nghiêng đưa cái lưng ra ngoài trên giường, là thi đưa cái lưng ra ngoài, cái thi có cảm giác cái lúc vô nhà là có người theo rồi, thì cảm giác là có người theo thi rồi, cái lúc mà thi nằm nghiêng là thi có cảm giác có người đứng phía sau lưng thi rồi, là thi biết, thi nghĩ trong lòng rồi rồi nó sắp đè mình rồi, nó sắp đè mình rồi đó, là bắt đầu nó đè luôn các bạn, nó đè luôn, là người thi bắt đầu tê cứng lại, tê cứng lại hả, cứng ngắc luôn nha, không nhúc nhích được nha. Cái thi nghĩ mày đè đi tao niệm Phật, xong cái thi niệm Nam Mô Đà Phật, thi không hoảng loạn như người khác đâu, thi niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, rồi từ từ từ từ từ từ là giãn giãn giãn giãn giãn ra, là thi ngồi dậy dòm là không có ai hết trơn. Thì đó đó là hả, do là mình mới sanh con á các bạn, cho nên đó là mình rất là yếu, thành ra là những bạn nữ mà mới sanh xong hoặc là trong thời gian mang thai á, mà các bạn cảm thấy có người ghẹo mình, hay là các bạn sợ rằng là mình thấy bậy bạ, thì các bạn thường xuyên niệm Phật, hoặc là các bạn theo đạo nào á thì các bạn cầu kinh bên đạo đó là được. Cứ thường xuyên đi, thường xuyên làm, trước khi ngủ cũng làm, hàng ngày á là mình niệm Phật thường xuyên đi, là coi như người ta không có đè mình đâu, người ta không có nhát mình, không có ghẹo mình đâu các bạn. Thì hôm nay thì kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1735 rồi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ 11 giờ Thi mới vô kể. Thành ra giờ là 10 giờ là 1 giờ sáng rồi. Thì hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.